Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 16, hữu bằng địa ngục tới 2. Emily lợi dụng người này thân phận giả, thành công dụ sát Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ. Hai người kia đều là 20 ra mặt, ngoại hình thanh niên tuấn lãng. Là Emily cho rằng Vương Thi Kỳ thích nam nhân loại hình. Nàng cẩn thận lật xem qua Vương Thi Kỳ điện thoại cùng Kiêu Kiêu trên lịch sử trò chuyện. Đem cùng nàng quan hệ mật thiết nam tính sửa sang lại tiến hành phân loại. Cuối cùng từ bên trong tuyển ra mấy cái trẻ tuổi anh tuấn thành tích cao nam tính. Đây đều là Vương Thi Kỳ bình thường tương đối thưởng thức nam tính. Tại Vương Thi Kỳ, nạn nhân đã từng cõng Emily vụng trộm cùng bên trong một cái hẹn hò qua. Cái này triệt để chọc giận ghen ghét dữ dội Emily, tạo thành thảm án phát sinh. Emily không rõ ràng Vương Thi Kỳ đến cùng có hay không cùng những nam nhân này, hoặc là trong đó một cái nào đó phát sinh qua yêu đương vụng trộm. Nàng quyết định khai thác thà thiếu không ẩu biện pháp, đem khả năng xâm phạm qua Vương Thi Kỳ mục tiêu dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hết thảy xử lý. Lợi dụng đùa lưới đánh cá giết chết Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ về sau, nàng không có tiếp tục, rất giàu hoạt để Vương Thi Kỳ lựa chọn từ chức, đi vào thành phố C tại lấy Vương Thi Kỳ thân phận tại tình duyên lưới làm việc. Chuẩn bị dụ sát Vương Hâm, bởi vì Vương Hâm đã từng lấy rất điên cuồng lại biến thái phương thức truy cầu qua Vương Thi Kỳ. Mà lại, nàng cùng Vương Thi Kỳ nói chuyện phiếm từ trong lời nói của nàng phát hiện. Nàng đối người này mặc dù có chút sợ, nhưng cũng không phải là như vậy phản cảm. Cho nên, Emily nhất hoài nghi người kia chính là Vương Hâm. Nàng thông qua đủ loại con đường, xác định thân phận của hắn, liền bắt đầu động thủ. Chưa từng nghĩ ngoại trừ ngoài ý muốn, Vương Hâm bạn gái Tào San San xông đến nhà nàng, tập kích nàng kém một chút mà đem nàng tươi sống treo cổ. May mắn nàng có nam tính thân thể cơ sở, mới ra sức tránh thoát, trốn. Về sau, bất hạnh lại bắt gặp Vương Thi Kỳ fan hâm mộ Chu Nguyên Lượng. Chu Nguyên Lượng xem nàng như thành Vương Thi Kỳ, thấy được nàng trần chuồng, lên lòng xấu xa, đem nàng bắt cóc cường bạo. Phát hiện hắn là nhân yêu về sau, cũng không có cứ như thế mà buông tha nàng, ngược lại lợi dụng điểm này áp chế nàng. Nàng mặt ngoài giả ý nịnh nọt, tìm cơ hội giết chết Chu Nguyên Lượng. Tào San San cùng Chu Nguyên Lượng xuất hiện làm rối loạn nàng giết người kế hoạch, cũng hấp dẫn cảnh sát. Emily không thể không thay đổi dự tính ban đầu, nghĩ biện pháp tự vệ. Nhờ vào nàng thân phận đặc thù, cảnh sát điều tra mục tiêu luôn luôn cùng hắn gặp thoáng qua. Nàng nặng kế hoạch mới, tiến hành một cái lớn mật hành động, định đem Vương Thi Kỳ kế phụ kéo vào được. Tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, không có ý định bỏ qua Cốc Phong. Đây cũng là để hắn là Vương Thi Kỳ đền mạng. Nàng lớn mật thiết kế một cái bẫy bắt cóc nghĩ đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Nhược Lan. Nàng vắng vẻ vùng ngoại thành Than Đá trận gần đó ở một gian phá phòng ở, cũng lấy Vương Thi Kỳ danh nghĩa dẫn dụ nàng kế phụ Cốc Phong tới. Đồng thời tại trên máy vi tính cùng Đỗ Nhược Lan liên hệ đem nàng dẫn tới trong căn phòng đi thuê. Cốc Phong cùng Đỗ Nhược Lan không hẹn mà gặp, tâm hoài quỷ thai Cốc Phong kiếp cầm Đỗ Nhược Lan. Đây là Emily lý tưởng nhất phương thức. Trở lên những này nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đều hướng cảnh sát thẳng thắn. Duy chỉ có một vấn đề nàng cự không thừa nhận. Nàng nói nàng cũng không có trực tiếp tham dự bắt cóc Đỗ Nhược Lan, đối Đỗ Nhược Lan mất tích cũng không biết rõ tình hình. Câu trả lời này hoàn toàn ra khỏi cảnh sát đoán trước. Thành phố C đội hình cảnh cùng tổ điều tra lập tức họp thương lượng đối sách. Đỗ Nhược Lan lão ba người đại chủ nhiệm cùng cục trưởng công an đều đập cái bàn. Một thanh cục trưởng cao phong như ngồi bàn trông, chạy tới tự mình nghe nói. hạn khiến chúng nhân viên cảnh sát trong vòng 3 ngày đem Đỗ Nhược Lan hoàn chỉnh không thiếu sót. Cứu ra, Phó đội trưởng Châu Xuân Minh tối cao hứng. Hắn vốn là không phục Đỗ Nhược Lan làm chức vị này. Hiện tại Đỗ Nhược Lan mất tích, vừa vặn nói rõ nàng năng lực không được. Hắn mặt ngoài giả bộ rất nặng nề, khó xử đối Cao Phong nói. Thời gian có chút gấp, nếu như lại có thể thư thả chúng ta mấy ngày. Cao trưởng cục vỗ bàn một cái, tức giận đánh gãy. Tại thư thả mấy ngày người đủ mất mạng. Các người đều là thế nào làm việc bình thường? Liền đội trưởng cảnh sát hình sự đều có thể làm ném đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.